chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 180. Góc truyện audio.com. Chương 180. Tin tưởng Hạ Huy Thành. Không phải cậu ấy chơi trò giả chịu khổ, giả chịu nhục để qua mắt, lấy lòng tin của mọi người đấy chứ. Nhưng cái giá phải trả của trò này cũng quá lớn rồi. Bây giờ, chưa nhắc đến việc có thành công hay không, mà cứ cho là thành công đi, thì cậu ấy cũng không thể đến với Lê Nhật Linh, một người phụ nữ có chồng đi ngoại tình, còn gây nên ồn ào lớn như thế. Cho dù có ly hôn đi chăng nữa, mang tiếng là con nuôi của nhà họ Hạ, cậu ấy cũng không thể nào cưới Lê Nhật Linh được. Hà Dĩ Phong rất tin tưởng Hạ Huy Thành, nhưng mà thông tin lại bị đứt đoạn ở trong chính khách sạn của anh ấy. Hà Dĩ Phong nghĩ mãi cũng không ra. Cuối cùng thì người đứng đằng sau đụng tay đụng chân vào là ai đây? Không phải là trò nếm mật nằm gai đâu. Thật sự từ đầu đến cuối Hạ Huy Thành đều muốn tốt cho cô ấy. Lâm Quân nói, Hà Dĩ Phong thờ ơ nhìn anh. Cậu còn giải thích dùm cho tình địch à? Rộng lượng gớm nhỉ. Lâm Quân vô cùng tin tưởng Hạ Huy Thành. Bởi vì, vào cái hôm ở bệnh viện, anh đã nhìn thấy ánh mắt của Hạ Huy Thành. Nỗi đau trong ánh mắt đó là thật lòng. Anh ấy thật sự hy vọng Lê Nhật Linh sẽ ổn. Cho dù anh ấy không phải là người sẽ ở bên Lê Nhật Linh đến cuối đời đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Tận đáy lòng mình, Hạ Huy Thành muốn Lê Nhật Linh được hạnh phúc. Lâm Quân nói, Hạ Huy Thành sẽ không làm như vậy đâu. Thế thì còn có thể là ai được nữa? Kỳ lạ thật, dù sao thì tôi cũng chỉ có thể điều tra đến đây thôi. Phần còn lại cậu tự tìm cách mà điều tra tiếp đi. Ngược lại, Lâm Quân lại nghĩ đến một người. Nhưng anh không có cách nào nói ra khỏi miệng. Chỉ là nghi ngờ mà thôi. Hoàn toàn không có bất cứ bằng chứng nào cả. Mà một khi đã nói ra, người chịu đau khổ nhất cũng chỉ là Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh về nước mới có nửa năm. Chưa làm gì đến mức mà người ta lại căm thù cô ấy đến vậy. Cũng không biết là ai đã tốn biết bao nhiêu công sức để hại cô ấy. Còn quay cả đoạn phim đó. Hà Dĩ Phong cũng trầm mặt xuống. Nhắc đến thì vẫn là nên cảm ơn sự chính trực của Hạ Huy Thành. Nếu không thì ồn ào từ đoạn phim đó hoàn toàn không có cách nào dừng lại được. Lê Nhật Linh đun nước nóng, rót hai ly đem đến cho bọn họ. Vừa mới đến đã nghe thấy bọn họ nói về đoạn phim. Cô buột miệng hỏi một câu. Các anh đang nói về đoạn phim gì vậy? Vừa rồi có đoạn phim quay lén một cô gái thay quần áo bị truyền ra ngoài. Cô ấy là phát ngôn viên hợp tác trong dự án mới của công ty chúng tôi. Không muốn để cho cô phải suy nghĩ nhiều. Lâm Quân cố gắng tránh không nhắc đến cái tên Hạ Huy Thành. Cũng không muốn cô biết đến chuyện này. Lê Nhật Linh gật đầu. Mấy chuyện này trong giới giải trí đúng là xảy ra như cơm bữa. Chỉ đáng tiếc cho cô gái ấy. Đoạn phim thay quần áo đó bị truyền ra ngoài rồi. Cô ấy phải chịu bao nhiêu lời nói xấu sau lưng đây. Hà Dĩ Phong hơi khựng lại. Bảo sao Lâm Quân cứ giấu cô. Ngay cả việc thay quần áo bị quay lén thôi mà cô đã cảm thấy nghiêm trọng như vậy. Nếu như biết được đoạn phim khỏa thân của mình bị truyền ra ngoài. Chỉ sợ rằng trời sập mất thôi. Lê Nhật Linh bị ánh mắt của Hà Dĩ Phong làm cho sợ hãi. Anh nhìn tôi như thế làm gì vậy? Không muốn uống nước thì nói với tôi một tiếng là được rồi. Hà Dĩ Phong vội thu lại ánh nhìn, nhận lấy nước từ trong tay cô. Lúc nhận ly nước, mu bàn tay anh ta lỡ đụng trúng ngón tay của cô. Tay anh giật nảy, ly nước rơi xuống đất vỡ toang. Mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Nước nóng cũng đổ ướt một mảng. Hà Dĩ Phong anh làm cái trò gì vậy? Làm tôi hết hồn à, chân Lê Nhật Linh xém chút nữa là bị bỏng rồi. Cũng may Lâm Quân kịp ôm cô đẩy ra phía sau. Hà Dĩ Phong, a, lên một tiếng. Quên mất tôi còn có việc. Tôi xin phép đi trước nhé. Vừa nói xong, anh ta nhanh chóng bỏ đi giống như là muốn chạy trốn vậy. Lê Nhật Linh tỏ ra bực bội. Quay sang thì thấy điện thoại của Hà Dĩ Phong để quên ở trên bàn. Hôm nay Hà Dĩ Phong cứ sao sao ý, nhìn thấy tôi mà làm như thấy ma vậy. Lâm Quân lặng người suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua đảo lại khắp người Lê Nhật Linh. Chắc là anh ta cũng chưa tỉnh ngủ rồi. Tôi đi đưa điện thoại cho anh ta. Dù gì anh ta cũng đi chưa được mấy bước đâu. Để tôi đưa cho. Tôi đưa vẫn hơn chứ. Chồng anh kìa, quần áo còn chưa thay nữa. Không lẽ muốn mặc đồ ngủ đi ra ngoài à? Lê Nhật Linh cầm điện thoại di động lên. Bước qua khỏi đống vụn thủy tinh rơi vãi khắp sàn. Đuổi theo Hà Dĩ Phong. Kết quả, vừa xuống đến phòng khách đã thấy Hà Dĩ Phong bị Lê Minh Nguyệt chặn ở cửa ra vào. Hai người hình như đang cãi nhau gì đó. Cách Trương.